Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 532, đêm khuya nhạc đệm. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu liền thấy huyền phù tại không trung tông điện. Bởi vì đi qua gần 2 ngày, sắp tới chừng 50 giờ, cho nên hư ảo tông điện đã có nhiều hơn một nửa biến thành thật thể. Tản mát ra một loại uy nghiêm rộng lớn, khí thế bàng bạc. Tông điện kiến trúc thật thể vị trí lộ ra một loại đậm đà tử kim sắc. Ở dưới ánh trăng ánh chiếu ra kim bích huy hoàng sáng bóng. Lóe lên quang mang, tông điện đã xây một nửa trở lên. Phòng trường chiều nay là có thể hoàn toàn xây thành công. Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ nói, chờ đến tông điện xây được rồi. Nếu như Tiểu Ngọc còn chưa có trở lại, ta thì phải tự mình đi một chuyến. Trong lòng Mạc Bất Phàm đã có quyết định. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, quay trở về tông chủ điện. Lúc đêm khuya, Bắc Vực chủ phong dưới chân núi. Quét, quét, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lặng lẽ trốn khỏi Bắc Vực chủ phong. Đi tới một cái bí mật trong góc, số người cũng không nhiều. Cẩn thận khẽ đếm, chỉ có 5 người, trên người bọn họ mặc là màu đen nhánh y phục dạ hành. Giữa lẫn nhau lặng lẽ đến gần, cũng tụ tập với nhau. Tiểu Ngũ, yêu cầu tin tức cùng tình báo đã thu thập đủ rồi không? Lúc này, người cầm đầu kia toàn thân bao phủ ở trong bóng tối. Chỉ lộ ra một đôi nước sơn trong mắt màu đen. Giống như hắc ám thâm uyên một dạng sâu không thấy đáy. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Ở chỗ này rồi 2 ngày, những đệ tử kia cùng trưởng lão hoàn toàn liền cùng kẻ ngu cùng ngu si như thế. Đối với chúng ta hỏi đó là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mà cái kia Mạc Bất Phàm càng là cuồng vọng tự đại. Căn bản không có đem chúng ta coi ra gì. Hoàn toàn không đề phòng. Cái kia tử gầy gò nam tử nói, bí mật của Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Đã có thể hành động, thật là không nghĩ tới a, chính là một cái nhị phẩm tông môn, lại nắm giữ tông môn như vậy kiến trúc, nắm giữ như thế thần dị lực lượng cùng thủ đoạn. Một gã nam tử khác cảm khái nói, những bí mật này nếu như truyền giao ra ngoài, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tuyệt đối sẽ trở thành chúng chú mục. Đem sẽ nghênh đón toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu toàn bộ thế lực dòm ngó. Thậm chí ngay cả ngũ phẩm tông môn cũng sẽ ngồi không yên. Không trách ngay cả gia chủ Hạ Phong, thần cũng thần phục. Được rồi, những thứ này nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Vội vàng hành động, xuất ra lệnh bài, chạy đưa tin trận pháp. Đem chúng ta thu thập được tin tức truyền đi. Chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Đem tới vô số chỗ tốt chờ chúng ta. Quét, quét, quét. Tiếng nói vừa dứt, 5 người vung tay phải lên. Có sóng linh khí. Bọn họ từ ở trong chữ vật giới chỉ phân biệt lấy ra một khối hư hại lệnh bài. Tổng cộng có 5 cái bộ phận. Lệnh bài phơi bày màu đen. Có huyền ảo đường vân. Ông, 5 khối hư hại lệnh bài nhất thời chấn động lên, tạo thành quang mang, giữa hai bên tạo thành hô ứng, chậm rãi dâng lên, dần dần tụ hợp, ngoặc kép chấm than, 5 người tâm tình kích động, trợn to hai tròng mắt, không chớp mắt nhìn, nhanh, nhanh, ngoặc kép chấm than, bọn họ hai quả đấm nắm chặt, hỗn trướng, đột nhiên. Liền vào thời khắc này, có một đạo kinh khủng huyết sắc cột lửa từ trên trời hạ xuống. Hàm chứa tối cao thần uy, lực lượng cường đại trực tiếp đem vậy mau muốn tụ hợp 5 khối hư hại lệnh bài đánh bay ra ngoài. Quang mang nổ tung, lệnh bài văng khắp nơi. Ông, vừa có một cổ nhu hòa lực lượng xông ra, cuốn tới, bao phủ toàn bộ lệnh bài. Đem 5 khối hư hại lệnh bài toàn bộ cho đòi đi qua. Rồi sau đó, có một bàn tay đưa ra. Đem 5 khối hư hại lệnh bài nắm ở trong tay. Bóng người xuất hiện, chính là Mạc Bất Phàm. Chớ, Mạc Bất Phàm, làm sao sẽ? Ngươi, ngươi, năm người kia nhất thời trợn to hai tròng mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tràn đầy khó tin tỏ rõ. Trực lăng lăng nhìn đột nhiên xuất hiện Mạc Bất Phàm, hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hai ngày qua này, bọn họ hành động thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại, còn tưởng rằng Mạc Bất Phàm căn bản cũng không chi tình. Còn cho là bọn họ đi động cực đem bí mật, ai biết, cho nên hết thảy đều ở Mạc Bất Phàm khống chế chính giữa. Đáng chết đồ vật, quét, huyết quang lóe lên, Hạ Phong Thần từ ẩn núp phương bay ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước năm người, trên người dũng động huyết sắc hỏa viêm, tối cao uy áp trấn áp hết thảy, mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, Hạ Phong Thần khí thế so với lúc trước cường đại quá nhiều. Ông, sau một khắc, Hạ Phong Thần xuất thủ, vung tay phải lên, nhanh như thiểm điện, năm người kia căn bản không có phản ứng thời gian. Ngăn che thân phận đấu bồng màu đen liền bị Hạ Phong Thần cấp hiên phi rồi. Lộ ra hình dáng, Hạ Phong, ánh mắt cu ả Hạ Phong Thần lạnh lùng. Ực, cầm đầu lão đại Hạ Phong há miệng, toàn thân đều tại phát run. Trong con người tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt, nơi nào còn có mới vừa rồi đắc ý. Còn lại bốn người hai chân mềm nhũn, tê liệt trên đất, nói, các ngươi là ai phái tới gian tế? Hạ Phong Thần chất vấn, quét, quét, quét. Lúc này, chung quanh có từng vị hạ gia mọi người xuất hiện, Hạ Thương Lương, Hạ Long Vân, Hạ Bội Linh, Hạ Đông Hưng, gần 200 nhân, toàn bộ đến đông đủ, bọn họ cũng ánh mắt lạnh lùng. Phảng phất không mang theo chút nào cảm tình. Ngay sau đó, Khổng Trung Minh, Quỷ Bìa, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Quỳ Huyền, La Phong, Vân Kỳ Vong, vân vân các loại, sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử cùng các trưởng lão xuất hiện. Bọn họ giống vậy ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh giá, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hạ Phong bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, nói, Hạ Phong Thần quát lên, Hạ Phong Thần, không cần hỏi, giết tất cả đi. Mạc Bất Phàm mắt liếc Hạ Phong năm người, nhìn về phía trong tay lệnh bài, vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, kiểm tra ra tay trung năm miếng hư hại lệnh bài tin tức. Hơn nữa lấy được muốn tin tức, bọn họ vô dụng, phải... Hạ Phong Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, chết, tiếng nói vừa dứt, Hạ Phong Thần không chút do dự xuất thủ, sau lưng đổ vật ra một tôn thông thiên huyết phượng, thiêu đốt huyết viêm, hóa thành ngút trời bàn tay khổng lồ, trực tiếp chộp tới Hạ Phong năm người, không, tha mạng, chúng ta sai lầm rồi, phốc, phốc, phốc. Hạ Phong bọn họ hô to, đối mặt Hạ Phong Thần lực lượng, bọn họ giống như con kiến hôi một dạng ở ngút trời bàn tay khổng lồ hạ biến thành cho bụi. Hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hạ ra mọi người trong lòng run rẩy, càng phát ra kính sợ. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, trực tiếp đi, ha ha, Khổng Trung Minh cười lạnh một tiếng. Diêu Diêu nói, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, các người thật cho là tông chủ đại nhân cái gì cũng không biết sao. Tông chủ đại nhân thủ đoạn há là chúng ta có thể tùy ý đo lường được. Thật là không biết mùi vị, lại muốn lén lén lút lút tiết lộ tông môn bí mật. To gan lớn mật, không biết sống chết, tông chủ đại nhân mặc dù không có nói gì. Nhưng bổn trưởng lão thân là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn trưởng lão. Nếu như bị bổn trưởng lão phát hiện các ngươi dương thịnh âm suy, ý đồ tổn hại tông môn lợi ích, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Quét, tiếng nói vừa dứt, Khổng Trung Minh trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lại thật có người muốn phản bội à? có phải hay không là kẻ ngu à? Chẳng lẽ trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn một phần tử không tốt sao? Nhiều đại cơ duyên a, thật là không nghĩ ra, mọi người đều có chí khác nhau chứ sao? Ngược lại ta là không có khả năng phản bội tông môn, ta nguyện ý cùng tông môn cộng tiến thối, nguyện ý vì tông chủ đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Bớt nịnh hót rồi, tông chủ mới vừa rồi cũng đi nha. Hắc hắc hắc, chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.